Cánh hoa đào định mệnh Sasusako, chương 53, những giọt sake. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyuko Kunoichi tóc hồng bĩu môi, vừa bước phía sau chàng trai tóc đen, vừa không ngừng ném những cái lườm kinh khủng đến một chỗ nào đó. Em ghét anh, Sasuke. Kun, Sakura cào nhàu trong miệng, tiện chân sút cái vèo hòn sỏi dưới chân, khiến nó bắn vào chân Sasuke. Lý do gì em ghét anh, Sasuke hỏi vặn lại. Vẫn khoan thai bước về phía trước, lý do à, anh cũng thấy rồi mà. Cô gái tóc hồng nhún vai, không thấy, gì à à à à. Sakura tức giận chạy đến đi song song với Sasuke, kéo tay áo anh, cô chỉ thẳng vào cái thứ làm mình khó chịu nãy giờ, lý do là. Vì anh đi đến đâu cũng có cả lũ con gái bâu vào đây. Này, Sakura nói lớn, rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay Sasuke. Nhìn vậy mà họ không biết chúng ta quen nhau ư? Chàng trai Uchiha nhìn cánh tay đang bị ôm chặt cứng của mình, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích, anh nói, chắc chắn từng lời tất cả bọn họ đều vô hình trong mắt anh. Rồi đồng thời, anh giơ tay, búng mạnh ngón tay mình lên trán Sakura, còn cô gái phiền phức như em thì không được phép ghét anh. Nhớ chưa a? Sakura xoa xoa cái trán vừa đau mà vừa vui khủng khiếp, lại còn không được phép ghét anh cơ. Sakura nghĩ, bất giác cô tủm tỉm cười, mái tóc ngắn tinh nghịch rung rinh theo cơn gió. Sasuke, Kun, em sẽ chẳng bao giờ ghét anh đâu, yêu anh còn chẳng hết thì, ghét làm sao bây giờ, nhưng, cô Kunoichi lẩm bẩm, Sasuke, Kun búng đau quá thể luôn, cô cứ không ngừng mải mê chăm sóc cho cái trán đáng thương, mà không hề để ý, mình bị tụt lại sau Sasuke một đoạn khá xa. Chàng trai tóc đen chờ đợi, anh nhìn mọi hành động của Sakura, cảm thấy mình có vẻ quá tay. Với cô gái phiền phức này, nó đau thế à? Sasuke hỏi khi Sakura khi cô đã đi ngang với mình, cực đau đấy, Sasuke. Kun, Sakura tỏ vẻ giận dỗi, khiến Sasuke bối rối kinh khủng, ánh mắt dao động, anh cảm thấy mình cần chuộc lỗi trong việc này, hoặc ít ra, làm cho cô ấy quên cái chỗ đau ngu ngốc ấy đi. Hơi kéo nhẹ Sakura, Sasuke nói thầm, đi ăn thôi, Sakura, ăn ăn miso nhé, ăn miso á Sasuke. Kun, mắt cô gái tóc hồng lóe lên khi nghe thấy Sasuke nói. Vừa gật đầu lia lịa, Sakura vừa vỗ tay hưởng ứng, thế thì đi luôn nào anh. Rồi nhanh chóng hăm hở tiến về phía trước, cả hai vui vẻ bước vào một quán ăn cách đó không xa. Sakura kêu ngay ăn miso khi bước vào, Sasuke thì chỉ gọi một tách trà nhỏ, anh không ăn gì sao, sẽ rất xót ruột nếu anh uống chè với cái bụng đói đấy, Sakura thắc mắc. Sasuke không nói gì, chỉ lắc đầu đáp lại. Thay cho câu trả lời của mình, cứ thế 10 phút trôi qua, Sasuke thì không ngừng nhìn chăm chú nhìn vào cán thanh Kusanagi của mình, tay anh khẽ miết nhẹ những vết xước và máu khô còn đọng lại trên vỏ kiếm, thi thoảng, anh gật hoặc lắc trước những câu hỏi của Sakura, cô Kunoichi tóc hồng thì không ngừng ngó nghiêng khắp nơi, miệng líu lo như chim hót, tất cả chỉ dừng lại, khi, một người thanh niên vô cùng tuấn tú bê đồ đến chỗ Sasuke và Sakura. Chàng trai đó ăn mặc đơn giản, mái tóc nâu được chải gọn gàng, cơ thể cân đối và có đôi mắt vô cùng gợi tình, trên người cậu ta toát ra một vẻ đào hoa khó đỡ. Nó làm Sasuke thấy, ngứa mắt à, mái tóc cô thật đặc biệt, cô gái xinh đẹp à, anh ta thốt lên khi Sakura đón lấy cốc trà trên khay, hả, Sakura ngơ ngác nhìn chàng trai tóc nâu, mái tóc hồng đó rất hợp với khuôn mặt đáng yêu của cô đó, chàng trai trẻ ngồi xuống cái ghế bên cạnh Sakura rất tự nhiên. Và lờ đi cái nhìn rực lửa của cậu trẻ Uchiha gần đó, a ha ha ha. Cô Kunoichi cười ngượng ngập, anh quá khen, anh ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục vụ ạ, gọi tôi là Misui, tôi là người vùng này, cô từ đâu đến, chúng tôi. Sakura chạm nhẹ lên cánh tay Sasuke, từ, Konoha, ya tôi biết ngôi làng nổi tiếng đó. Vậy ra là đi chơi hả, đúng rồi đó, vậy cô có muốn tôi kể một vài chỗ thú vị ở đây không, Misui nháy mắt, ồ, vậy ư, Sakura gật đầu. Thằng này ở đâu ra vậy, cậu trai tóc đen bực bội. Anh không thích cái kiểu tên đó phi đến, cái kiểu hắn bắt chuyện với Sakura, lại còn ngồi bên cạnh cô ấy trong khi anh vẫn lù lù ở đây chứ. Nói chung thì, anh ghét hắn, nhất là cái ánh mắt như muốn bê Sakura chạy khỏi anh kia, Sakura. Em, Sasuke lên tiếng, nhằm tách Sakura khỏi cuộc nói chuyện, có chuyện gì vậy Sasuke? Kun, anh đợi em một lát được không? Em nghe nốt một chút thôi. Cô Kunoichi hoàn toàn không hiểu ý mà vẫn chăm chú nói chuyện với Misui. Gì à à, Sasuke nắm chặt bàn tay lại, khó chịu vì câu trả lời của Sakura. Lông mày anh cau lại, Giận dữ, cô ấy thích nói chuyện với hắn ư, vừa nghĩ. Sasuke vừa ngửa cổ tu hết bay cốc trà. Trà quá tệ, chàng trai Uchiha chút giận lên cốc trà mình vừa uống. Khó chịu, anh quyết định uống rượu, sake. Ít ra còn hơn cái thứ trà giống nước lạ kia, Sasuke cào nhàu trong miệng sau khi đã tu hết chén rượu. Rồi anh lại nghe ngóng cuộc nói chuyện của Sakura và tên con trai đáng ghét kia. Oa, có cả chỗ như thế nữa sao? Tất nhiên rồi. Chỗ chúng tôi rất độc đáo mà, tôi nhất định sẽ đi. Ôi, nếu được thì tôi sẽ đưa mọi người đi nhé. Tiểu thư tóc hồng, anh thật khéo ăn nói. Chết tiệt, quai hàm Sasuke cứng lại. Cao có, anh cố ngăn không để bản thân kích động. Hình như, chàng trai của chúng ta đang ghen, mà không phải ghen thường, mà là ghen đến mức kinh khủng, và anh đang dùng cách uống thật nhiều để ngăn cản cơn ghen đó không bùng cháy. Sasuke cứ ngồi đó, vừa theo dõi cuộc nói chuyện trong tức giận, vừa không ngừng uống rượu, mới đầu là từng chén, nhưng cảm thấy không đủ, anh đã gọi đến từng chai sake. Sakura quá mải mê nghe về làng nước nóng, mà không để ý rằng, chiếc bàn đằng sau đã ngập trong vỏ chai rượu, còn chàng trai của cô, thì không còn được tỉnh táo nữa. Đầu óc quay cuồng, Sasuke cảm thấy choáng váng, ngồi tựa ra chiếc ghế, anh ngắm nhìn Sakura từ đằng sau, nhìn mái tóc cô, nhìn cơ thể hoàn hảo của cô, và, nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến một lúc nào đấy, cả cơ thể đó sẽ là của mình điên rồi. Sasuke lấy tay che miệng lại, vẫn không ngừng tưởng tượng, sao mình lại tưởng tượng ra cái điều đó chứ, ngay lúc đó, hình ảnh tên ngồi cạnh Sakura đập vào mắt anh, hắn cười với cô ấy. Nhìn cô ấy, trong đầu Sasuke, xuất hiện ra cảnh tên đáng chết kia cướp Sakura đi, rồi hắn còn cười nữa chứ, nụ cười như muốn chọc điên cơn ghen tuông như muốn bùng cháy trong lồng ngực chàng trai Uchiha, khốn khiếp. Sasuke chửi thề, cơn giận lẫn cơn say, như lấn áp hoàn toàn sự bình tĩnh của chàng trai tóc đen. Anh đứng dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của Sakura, Sasuke. Côn, Sakura nhìn Sasuke, nhìn cái trạng thái bất thường của anh. Cảm thấy mọi chuyện sẽ tệ đi nếu cô không ngừng nói chuyện lại mà làm một cái gì đó. Ngươi nói đủ chưa? Sasuke gằn giọng, ánh mắt như muốn giết chết tên Misui. Anh hình như không được tỉnh táo lắm. Chàng trai tóc nâu đứng dậy, vừa nói vừa lùi lại cảnh giác. Ta rất tỉnh táo. Sasuke bật Sharingan từ khi nào? Anh kéo Sakura lại gần, ôm cô chặt cứng trong tay. Nếu ngươi còn đến gần cô ấy thì ta sẽ băm nát cái mặt thối tha của ngươi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, câu nói của Sasuke, làm Misui kinh hãi, nhanh chân bước đi, anh ta cố gắng tránh ra xa chàng trai Uchiha. Sasuke nhìn Misui cho đến khi hắn khuất hẳn, rồi anh cúi xuống, chăm chú quan sát Sakura, bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, giận dữ, trách móc, yêu thương, và có cả, thèm muốn. Sakura lúng túng, cô tránh ánh mắt của anh, cố thoát khỏi cánh tay chặt cứng của chàng trai Uchiha. Nhẹ nhàng kéo anh, Sakura nói nhỏ nhẹ, em nghĩ chúng ta nên đi về phòng trọ thôi. Rồi cô ôm nhẹ cánh tay anh, dìu anh về chỗ nghỉ ngơi của hai người. Sự im lặng kéo dài suốt quãng đường đi, và đến cả lúc cả hai đã bước chân vào căn phòng trọ nước. Sasuke nói khi đã ngồi trên giường, anh muốn nước sao, Sasuke? Cùn, nước lấy cho anh. Sasuke quát lên, Sakura giật mình sợ hãi. Cô lúng túng đứng dậy và tìm xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một tí nước nào, xin lỗi Sasuke. Cùn, em sẽ xuống lấy nước cho anh. Sakura toan đi xuống dưới tầng, nhưng cô bất ngờ bị kéo lại. Loạng choạng, cô Kunoichi tóc hồng ngã xuống giường, trước khi bị một thân hình to lớn đè lên, giữ chặt hai bàn tay Sakura. Chàng trai tóc đen giận dữ, bao nhiêu bực bội ghen tuông như bùng lên. Em luôn như vậy, em là người phiền phức, tại sao cứ làm anh phát điên lên thì em mới chịu hả, Sasuke, Kun, anh đang làm cái gì vậy? Sakura hét lên khi Sasuke ghì chặt cơ thể mình xuống. Anh xông vào hôn cô, điên cuồng và thô bạo. Bàn tay anh không ngần ngại kéo chiếc khóa áo cô xuống. Em phải trả giá vì những điều em gây ra cho anh hôm nay. Vì dám nói chuyện với tên kia, vì làm anh ghen. Vì tất cả, trong đầu chàng trai Uchiha, sự tỉnh táo và kiên định của anh không còn nữa. Những ham muốn chiếm giữ, khát khao sở hữu, như nuốt chửng lấy con người Sasuke, em phải là của anh. Anh thô bạo rứt chiếc áo khoác ngoài của Sakura, tay còn lại thì không ngừng muốn xé toạc những thứ còn lại cô mặc. Không ngừng đụng chạm, không ngừng hôn cô, trong sự tức giận ngập tràn. Sakura nhìn Sasuke, cảm nhận thấy mùi rượu từ anh đang tràn vào miệng mình. Ngước lên, đôi mắt ngọc bích ngân ngấn nước, chuyện này, chuyện anh muốn chiếm lấy cơ thể cô đã biết trước, và chính bản thân cô đã một phần nào. Mong đợi nó, vì cô yêu anh, chờ đợi anh, muốn anh thành người đàn ông của riêng mình, Nhưng, cô không hề muốn chuyện đó xảy ra trong hoàn cảnh tệ hại này. Khi anh không còn là chính anh, chống trả yếu ớt, cô Kunoichi không ngừng van xin. Em xin lỗi, thực sự em xin lỗi. Em không muốn anh như thế này. Em xin anh, Sasuke, Kun, nhưng điều đó chẳng làm Sasuke ngừng lại cái điều điên rồ anh muốn làm. Mặc kệ tất cả, Sasuke vẫn hung hăng lao vào cô Kunoichi bé nhỏ, cố giữ lấy chiếc áo sơ mi đang mặc khỏi bàn tay Sasuke. Sakura khóc nấc lên, tiếng khóc phát ra từ đôi môi nhỏ bé, và vô tình, lọt vào tai chàng trai Uchiha. Đột ngột dừng lại, Sasuke ngơ ngác nhìn Sakura, nhìn bộ quần áo suýt bị anh lột mất, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má cô, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng khóc của Sakura như giúp Sasuke bừng tỉnh khỏi cơn say. Loạng choạng, chàng trai Uchiha thả Sakura ra, anh bước xuống, đi sang chiếc giường còn lại và gục xuống, anh không còn muốn nữa. Em đi ngủ đi, tiếng nói của Sasuke phát ra trước khi căn phòng trở lại sự tĩnh lặng. Sakura ngạc nhiên trước câu nói của anh, túm chặt ngực áo trong tay, cô gái tóc hồng mở to đôi mắt, sao anh ấy lại nói như thế, không còn muốn nữa là sao? Chàng trai tóc đen vừa ngủ say, anh quay lưng lại phía cô Kunoichi. Cảm thấy đã làm những việc vô cùng kinh khủng với cô. Không ngừng lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xin lỗi, bằng đôi mắt ân hận, Sasuke không hề hay biết rằng, câu nói của bản thân lại vừa gây tổn thương, cho người mà anh yêu thương nhất. Cách chương.